Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2089, chương 2089, Thiên Châu. Dịch Tiên Vương, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ba vị. Muốn đi sao? Cái này thật đơn giản mấy chữ. Đối với Thanh Long Tiên Tông, ba vị phó tông chủ mà nói. Giống như rơi vào đến hầm băng vậy. Tiên tôn cường giả làm sao biết cảm thấy giá rét, nhất là giờ phút này thân thể đều ở đây chiến chiến phát run. Dịch tiểu phi mạnh mẽ, bọn họ bị để mắt tới, hoàn toàn là không có một chút xíu đường sống. Bởi vì là bọn hắn hôm nay cũng sớm đã không phải cùng một tầng thứ tồn tại. Từ tiên quân bước vào tiên vương, Dịch tiểu phi trong chiến lực đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng nghịch chuyển cục diện. Mà cục diện này bây giờ không nghi ngờ chút nào chính là kết quả sau cùng. Không, Dịch tiên vương, bọn ta nguyện ý, nguyện ý. Nguy cơ tử vong hạ xuống, bọn hắn bây giờ thân thể ở trong hư không đã nhúc nhích không được, chung quanh không gian phong tỏa, liền bọn họ đều không cách nào đem kích phá. Chẳng qua là Dịch tiểu phi cũng không có cho bọn họ ba người bất kỳ cơ duyên. Nguyện ý thần phục, nguyện ý làm nô lệ của mình, Dịch tiểu phi cũng không cần. Oanh, có thể nói là tương đối trực tiếp, tương đối bạo lực, đánh giết ba người. Thanh Long Tiên Tông, ba vị phó tông chủ bị chém chết. Mà thành tựu Thanh Long Tiên Tông tông chủ, hôm nay Thanh Long Tiên Tôn, chính là bị Cổ Giật Vinh, còn có Vũ Nguyên Tử, dưới sự liên thủ, điên cuồng hành hạ, ở Phong Long Điện trong. Hai vị Tiên Tôn, bị nhốt 5 tháng quá lâu, nhất là hai người gia tộc, chính là bị Thanh Long Tiên Tông tiêu diệt, diệt tộc thù, không đội trời chung, thu gia tu sĩ. Đã toàn bộ rút lui, bọn họ rút lui là rời đi Thiên Châu, trở lại Vạn Châu. Hôm nay ở bên này, chủ yếu trông chờ chính là 6 đại tiên tông tu sĩ, còn có chính là Trời Châu. Những thứ khác một ít tông môn thế lực, ở bọn họ trong mắt, Thanh Long Tiên Tông đã bị diệt, vĩnh viễn ở trong Thiên Châu, bị xóa đi. Xem ra cuối cùng diệt Thanh Long Tiên Tông không phải 6 đại tiên tông, mà là Dịch tiên quân. Không đúng, bây giờ hẳn gọi Dịch tiên vương. Dịch tiên vương ở trong Tiểu La Thiên sợ rằng đều đã là độc nhất vô nhị tồn tại. Mạnh, quá mạnh mẽ. Đâu chỉ mạnh, cũng không xem Dịch tiên vương người bên người. Chúng ta trong Thiên Châu, Viêm Minh ba lão bị Dịch tiên vương thu phục. Bây giờ Cổ Tiên Tôn, còn có Vũ Tiên Tôn, đều đưa thần phục với Dịch Tiên Vương à. Còn nữa, chính là hôm nay Phong Long Điện trong, bị giải cứu ra Tiên Vương cường giả. Từng cái tu sĩ, giờ phút này tương đương kích động nghị luận, có thể phá hủy chí tôn thần khí. Dịch tiểu phi thân thể, tương đối mạnh, nhất định là có tiên thể. Chẳng qua là rốt cuộc là cái gì tiên thể, bọn họ còn khó mà phân biệt. Để cho tiên tôn cường giả cam nguyện thần phục Dịch tiên vương thực lực, đó là quá rõ ràng. Nhất là Thanh Long Tiên Tông diệt vong, Dịch tiên vương ở trận chiến này trong vẫn cùng Vạn Châu thu ra giao phong, mà bây giờ 6 đại tiên tông trong giết hại Kiếm Tông và Thần Khí Tông cường giả, tiên vương còn có tiên tôn, bây giờ thật vẫn có chút bất an. Hiện nay, còn cần và Dịch tiểu phi không chết không thôi sao? Không chết không thôi, đây nếu là mâu thuẫn, đóng đánh nhau, người chết chính là bọn họ. Cho dù, tới một cá chết lưới rách, cá chết, lưới còn không có phá đâu. Dịch tiên vương, tiêu diệt Thanh Long tiên tôn, Cổ tiên tôn và Vũ tiên tôn. Đến Dịch tiểu phi bên này, thời khắc này hai người tương đối kích động, trong lòng vậy một hớp nín nhiều năm oán khí, rốt cục thì mở ra. Hai vị tiên tôn quỳ một chân, Tiên Tôn cường giả, quỳ một chân, cái quỳ này đã tương đối có phân lượng. Vậy Tiên Vương cường giả làm sao có thể chịu nổi? Cũng chỉ có giống như Dịch Tiểu Phi như vậy mới có năng lực chịu đựng cái quỳ này. Mà xa xa, những cái kia bị nhốt Tiên Vương cường giả thoát khốn ra, cái này mỗi một người đều là nhân vật hung ác à. Hôm nay ứng chiến Thanh Long Tiên Tông những tu sĩ khác, vậy giải quyết không sai biệt lắm, ít nhất đem những cái kia hành hạ bọn họ đệ tử toàn bộ tiêu diệt, từng cái chạy như bay tới. Bái kiến Dịch Tiên Vương. Bọn họ giống vậy quỳ một chân. Đông đảo Tiên Vương cường giả, tổng cộng 258 người, đồng loạt quỳ xuống. Bọn họ được cứu thì phải thần phục trước mắt tu sĩ. Mà tu sĩ này mặc dù chỉ là Tiên Vương, nhưng hắn cảm thấy đáng bọn họ thần phục. Chư vị nhập Thiên Long Điện, sau này chư vị đều là người mình. Những người này nhận lấy, vậy thì gia nhập vào Thiên Long Điện. Cam Ninh Tiên Vương, Cửu Hạo Tiên Vương, còn có Lâu Thiên Vọng Tiên Vương vẫn là rất kích động. Hôm nay Thiên Long Điện người đứng đầu Dịch Tiểu Phi và tông chủ là giống nhau. Tông chủ đối với Dịch Tiểu Phi có kính trọng, sớm đã có ý tưởng đem toàn bộ Thiên Long Điện gọi tới Dịch Tiểu Phi trên tay. Tông chủ trọng tình trọng nghĩa, hắn tánh mạng chính là bị Dịch Tiểu Phi cứu, hắn chính là dự định đem hết thảy cũng tặng cho Dịch Tiểu Phi. Bọn họ dĩ nhiên muốn gặp được Thiên Long Điện có thể đổi được càng cường đại hơn. Nếu là những người này có thể toàn bộ gia nhập Thiên Long Điện, vậy ở trong Huyền Châu, Thiên Long Điện địa vị đem thẳng tắp lên cao. Đây tuyệt đối là mừng rỡ chuyện. Bọn ta nghe theo Dịch Tiên Vương an bài, đối với bọn họ mà nói, hết thảy nghe theo Dịch Tiểu Phi an bài. Dịch Tiểu Phi thực lực bị đồng ý, giống nhau, Dịch Tiểu Phi lại là bọn họ núi dựa. Mà đây nhất đẳng nguy nga tình cảnh, đối với trông chờ tu sĩ mà nói, đều là rung động à. Không thể không nói, Thanh Long Tiên Tông diệt vong hoàn toàn chính là thành tựu Dịch Tiểu Phi. Lần này không chỉ là thực lực tiến nhiều, lại là thu hẹp một nhóm tu sĩ, tổng cộng 260 người, 258 vị tiên vương, 2 vị tiên tôn cường giả. Đứng lên đi, Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, trước mặt cổ tiên tôn, còn có vũ tiên tôn, trước đứng dậy, Dịch Tiên Vương, theo chúng ta tới, ngươi người muốn tìm, thật ra thì chính là ở Phong Long Điện dưới. Cổ Giật Vinh mở miệng trước nói, Phong Long Điện dưới, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thật là tò mò. Ngay sau đó giữa chân mày, con mắt thứ ba mở ra, dòm ngó tìm tòi, lại tới con mắt thứ ba theo dõi, đúng là có nhất định phát hiện. Phong Long Điện dưới cất giấu trận pháp cấm chế, cái này trận pháp cấm chế tương đối bí mật, nếu là không tỉ mỉ tra xem, thật vẫn không phát hiện được. Nguyên lai Hàn Hinh là ở Phong Long Điện phía dưới nhốt trước. Được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, truyền âm hướng Cam Ninh Tiên Vương bọn họ, để cho bọn họ hỗ trợ an bài cổ tiên tôn, còn có vũ tiên tôn bọn họ. Mình sau đó ngay tức thì đến bể tan tành Phong Long Điện bên này. Vung tay lên, bây giờ ở phía trên chất đống hết thảy đều bị đánh vỡ. Cái này trận pháp cấm chế mặc dù đặc biệt, nhưng muốn phá vỡ không khó, nhưng không thể thương tổn tới bên trong Hàn Hinh. Dẫu sao cưỡng ép phá vỡ trận pháp này cấm chế lực lượng sẽ thương tổn tới Hàn Hinh, cần muốn thật cẩn thận một chút. Hưu, thân thể hóa là một đạo lưu quang, và trận pháp đụng chạm lại tới trận pháp hủy diệt lực, phải đem Dịch Tiểu Phi tiêu diệt. Nhưng Dịch Tiểu Phi từng cái đem ngăn trở, từng điểm Dịch Tiểu Phi trực tiếp không có vào, tiến vào trận dưới pháp phương, từ bên ngoài phá xấu xa, không cách nào bảo vệ được Hàn Hinh. Nhưng nếu là đến bên trong, cưỡng ép phá xấu xa, vậy thì có thể để cho Hàn Hinh bình an vô sự. Bắc Thiện Tiên Vương biết được Dịch Tiểu Phi tiến vào phải đi cứu Hàn Hinh, có lo âu, dẫu sao Hàn Hinh số mệnh chính là Hàn gia hy vọng, lại là chủ nhân năm đó đối với hắn tín nhiệm dưới giao phó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nối-dan-nối-moi-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.